Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, siêu cấp cơ pháo quyền, converter dung kiểu cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, bành, cực hạn vang lớn trong, hỏa hầu vừa muốn nhào ra bóng người, đã bị Trần Long đụng cái tránh, hắn chỉ có thể ngay tức thì bản năng phản ứng hoành giơ tay trong trường côn. Sau đó chỉ cảm thấy một cổ lực lớn, liền thép dòng chế thành gậy sắt, đều bắt đầu kịch liệt cong, mình cả người thân thể, ở cự lực hạ, về phía sau bay đi, hai chân đụng chạm mặt đất đồng thời, không ngừng lui về phía sau giảm bớt lực, hỏa hầu khiếp sợ cảm thụ đối diện phản hồi tới đây lực lượng. Loại này lực lượng so chính hắn cường hãn quá nhiều, là vậy chỉ kim loại cánh tay trái nguyên nhân sao? Nhất định là, nếu không đồng dạng là đặc thù người dị hóa, không đạo lý hắn lực lượng như vậy khoa trương. Trong lòng suy nghĩ, trong tay trường côn một trụ mặt đất, để cho hắn còn lui về phía sau thân thể ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Trần Long yên lặng đứng ở hai người đụng tại chỗ. Một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ nhìn mình, Trần Long cặp mắt bắt hỏa hầu trên người không cùng. Từ hắn mình khai mở dị hóa sau đó, đối diện hỏa hầu vậy mở ra dị hóa, đặc thù người dị hóa đều có đặc thù rõ ràng hiện ra. Mà bây giờ hỏa hầu dáng vẻ, dường như chính là hắn dị hóa hiện ra, hắn cả người, phơi bày ở ngoài hai cánh tay, cùng với đầu lâu cổ, cũng trở nên có chút đỏ thẫm, tương tự với một loại phòng hình dáng, loại này quỷ dị trạng thái. Để cho Trần Long cảm thấy hứng thú vô cùng, nâng lên mình tay phải, nhìn xuống bọc đầu ngón tay bộ, phía trên lại xuất hiện nóng tiêu dấu vết, mặc dù không quá nghiêm trọng, nhưng là màu đen da găng tay, đã giống như bị nóng bỏng đồ, nóng qua vậy, hỏa hầu dị hóa, quả nhiên giống như hắn danh hiệu, là liên quan tới lửa khối này, chẳng qua là cũng không phải là dị hóa hiện ra ngọn lửa. Mà là cả người đổi được nhiệt độ nóng bỏng vậy, tầm mắt đông lại một cái, có thể thấy trong tay hắn nắm trường côn, lại đang không ngừng trở nên có chút ửng đỏ, vốn là màu đen thép dòng trường côn, lại đang hắn mở dị hóa sau bây giờ, màu sắc bắt đầu chậm rãi thay đổi, đổi là một loại hơi màu đỏ thâm ni thẳng nhóc, người dị hóa, dường như là nhiệt độ cao khối này đi. Có thể để cho thân thể mình nhiệt độ tăng lên tới trình độ cao nhất. Hỏa hầu đứng ở nơi đó, cả người vậy rất khẩn trương, nghe Trần Long nói tiếng nói, hắn gật đầu một cái, dẫu sao mình dị hóa đặc biệt rõ ràng, hơn nữa người sáng suốt một mắt vẫn có thể nhìn thấu. Trần Long cười một tiếng, trước mắt hỏa hầu dị hóa. Để cho hắn nhớ lại tam ca dường như đang chiến đấu vậy biểu diễn qua tương tự như vậy trạng thái. Chẳng qua là tam ca trạng thái càng kinh khủng hơn và để cho người rung động. Đó là giống như nham thạch nóng chảy giống vậy biến hóa. Có thể để cho thân thể biến thành nham thạch nóng chảy. Và bây giờ hỏa hầu nhiệt độ cao, một cái trên trời một cái dưới đất, nhìn Trần Long khóe miệng lộ vẻ cười. Hỏa hầu cả người lộ vẻ được tức giận vô cùng, hắn cảm giác đây là đối với mình khinh thị, đối với mình tùy ý. Xin lỗi, người dị hóa để cho ta nghĩ tới một ít chuyện tình. Đúng rồi, người bây giờ dị hóa nhiệt độ, hẳn còn không phải là quá cao đi. Đáng tiếc, Trần Long thu ngưng cười cho, nhìn hỏa hầu mở miệng nói, mới vừa rồi tiếp xúc trong. Hắn cảm thấy cái này trên mình hiện lên mở nhiệt độ cao. Nhưng là loại này nhiệt độ mặc dù đáng sợ, nhưng là cũng không thể để cho hắn sợ hãi. Nếu như loại này nhiệt độ ở hỏa hầu không ngừng trưởng thành và tiến hóa hạ. Đến một loại cực hạn, vậy có lẽ thật sẽ đặc biệt kinh người. Ta dị hóa, vừa vặn xuất sắc nhất chính là phòng ngự. Không hề quá sợ ngươi dị hóa. Đáng tiếc, Trần Long mở miệng nói. Cả người hơi bắt đầu cung dậy, đây là hắn sắp động thủ báo trước, hỏa hầu vậy cảm nhận được loại này đè nén cảm giác uy hiếp. Dị hóa triển khai hắn toàn thân nóng như lửa, hơn nữa tựa như tràn đầy vô cùng lực lượng, đây là hắn muốn chứng minh mấu chốt của mình, bằng, bàn chân đạp trên đất giòn vang. Hỏa hầu cặp mắt co rúm một cái. Đối diện Trần Long đã ngay tức thì gần người. Tốc độ thật quá nhanh. Ở trong tầm mắt to lớn khuếch trương màu bạc quả đấm. Chèn ép hắn thần kinh, để cho hắn hô hấp bắt đầu dồn dập. Nhưng là làm một tên ở trong mặt thế đánh giết sống đến bây giờ đặc thù người dị hóa. Một người chiến sĩ hợp cách, hắn phản ứng vậy thật nhanh. Trong tay trường côn ngăn lại, không có bất kỳ né tránh. Thẳng tắp đâm tới, hắn muốn ở Trần Long công hướng mình đồng thời. Lợi dụng gậy gộc chiều dài, làm công kích trước đến đối phương. Bóc trong tay trường côn bỗng nhiên căng thẳng. Chỉ gặp Trần Long tay phải lại bắt lại cây gậy của mình. Sau đó quyền trái như cũ hướng mình tấn công tới. Ngay tức thì hai tay cầm côn, muốn tránh thoát trói buộc, nhưng là đối diện phản hồi tới đây lực lượng quá lớn. Hai tay mình toàn lực, lại trong chốc lát không cách nào thoát khỏi trói buộc. Trước mặt quả đấm chèn ép hô hấp đều bắt đầu không khoái. Cái này điện quang đá lửa vậy ngay tức thì. Hết thảy tựa như vậy chậm chạp, khoảnh khắc, ở cảm nhận được Trần Long cự lực sau đó, hỏa hầu làm ra quyết định, đôi buông tay ra trong tay trường côn, cả người về phía sau tránh đi. Đối với kinh khủng kia mang uy thế thiết quyền, hắn không muốn đi cảm thụ nó độ cứng, bởi vì rất có thể, một kích này sẽ để cho mình mất đi hết thảy tiên cơ. Nhưng là Trần Long giống như hổ đói vồ mồi vậy. Căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc, một phiến tiếng gió quét tới, hỏa hầu cả người khom người một cái, đè hạ xuống trên thân thể, thuộc về mình thép dòng trường côn, cao thét lướt qua mình da thịt, bay ra ngoài, nặng nề đụng vào hậu phương mặt tường, mới vừa đứng thẳng thân thể hắn, trước mặt một bóng ma cướp tới, không tốt, hỏa hầu không nghĩ tới, Trần Long sẽ dùng mình buông tha vũ khí. Tới hấp dẫn mình chú ý, cùng với để cho mình lui về phía sau trong điều chỉnh tư thế né tránh. Vốn là ở cục diện bị động hạ, lộ vẻ được có chút bối rối hỏa hầu, chỉ cảm thấy một cái sát khí, phong tỏa hắn, để cho hắn muốn lần nữa tránh né thân thể, lại không cách nào tùy tiện tránh. Thật là nhanh, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, chỉ gặp Trần Long vậy mặt mũi dữ tợn. Cùng với tay trái đã hướng hắn tấn công tới, chẳng qua là để cho hắn ở ngay tức thì hơi tò mò là. Tại sao hắn tay trái không nắm thành quả đấm, mà là đưa ra lòng bàn tay, chỉ xéo hướng mình mặt, nhưng là, hắn rất nhanh phản ứng lại, một đạo dồn dập hiện ra sát khí gầm nhẹ, để cho hắn cả người kinh không ngừng run rẩy, siêu cấp cơ pháo quyền, chỉ gặp mình lui về phía sau thân thể trước. Trần Long một cái xoay người, một quyền đánh vào hai tay mình đón đỡ mặt lên, sau đó từ hai cánh tay trong ngăn trở trong tầm mắt. Hắn thấy Trần Long lần nữa một cái xoay người khuỷu tay phải đụng mở mình đón đỡ, tay trái giống như mở ra bắn súng máy vậy, bộc phát ra vô tận hung mạnh thế công, một quyền, hai quyền, ba quyền, bốn quyền, tám quyền. 9 quyền, 10 quyền, 11 quyền, thành khẩn đập ở hỏa hầu ngực và mặt, cái này làm cho hắn cả người giống như búp bê vậy. Cả người kịch liệt không ngừng lay động, ý thức bắt đầu tan rã. 15 quyền, bành, màu bạc quả đấm, đánh vào ngực hắn chính giữa. Hỏa hầu giống như phá vải chơi cùng, bị người vứt vậy, bay ngược đụng vào, mới vừa rồi không ngừng lui về phía sau sắp đạt tới trên mặt tường. Hắn cả người ngồi trên mặt đất, trên mặt sống mũi và gò má đều đã lõm xuống, máu tươi chảy ròng, chớ nói chi là ngực hắn cũng đã ở Trần Long cuồng bạo dưới sự công kích. Tháp hõm vào, nhưng là, đặc thù người dị hóa sinh mệnh lực chính là như vậy mạnh mẽ. Lúc này hắn thân thể bị trọng thương, nhưng là cũng sẽ không ngừng hoạt động, chẳng qua là hắn bây giờ có chút mơ hồ tầm mắt và óc. Trở ngại hắn động tác, hai tay chống đất mặt, trong miệng nước miếng hòa lẫn huyết dịch, chậm rãi chảy ra, ngẩng đầu lên trong tầm mắt, thấy trước mắt người đàn ông, chậm rãi về phía sau khom người xuống, làm ra một người để cho hắn không cách nào hiểu động tác. Vũ trụ ảnh ảo, một tiếng cực hạn điên cuồng hét lên, Kinh triệt hắn hai lỗ tai. Chỉ gặp Trần Long cả người giống như kinh khủng hung thú. Ở ngay tức thì một cái quỷ dị chạy nước rút, mang hắn tay trái vậy sắt thép quả đấm, hướng hỏa hầu đánh thẳng tới. Vậy giống như đột phá bức tường âm thanh giống vậy hí. Để cho hắn cả người thư ra, bành to lớn cực hạn nổ ầm, liền toàn bộ đấu trường trong người xem huyên náo tiếng ủng hộ. Cũng ngay tức thì áp chế xuống. Tất cả mọi người tại chỗ, nhìn màn hình ở giữa hình ảnh, một phiến cực hạn yên tĩnh. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thái thản giữ long chi vương HTTPS. truyen.tangthuviện.vn/doc-nối-chuyen-chéo-tsa-nối-tsan-nối-du-long-csi-vuong. Hết chương.